Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, phần 400. Chương 400.400. Sân khấu thượng thông báo. 2. Hứa hẹn đi, Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ một câu. Đây là một đầu tương đối kinh điển tình yêu ca khúc, là đế quốc ta vương sở trường khúc mục, cũng là rất nhiều nam hài tử thông báo tất xứng khúc mục. Đương nhiên, Phó Tuyệt thiếu tướng mới không thừa nhận chính mình là học đến đâu dùng đến đó. Ngươi là ta sinh mệnh, nhất lộng lẫy kia viên tinh. Đương trầm thấp dễ nghe giọng nam vang lên, toàn bộ sân khấu hạ đều là hít thả một hơi thanh âm. Hảo hảo nghe, thiên đâu, người nam nhân này thanh âm như thế nào sẽ tốt như vậy nghe. Này thật là hắn thanh âm, xác định không phải điện tử hợp thành. Ở Phó Tuyệt mở miệng cái kia nháy mắt, toàn bộ sân thể dục mấy vạn người lập tức lặng ngắt như tờ. Giờ này khắc này, đừng nói dưới đài mọi người, chính là sân khấu thượng Tần Tư Ngạn cùng Hồ Phi cũng choáng váng. Tần Tư Ngạn kinh ngạc rất nhiều, không ngừng bĩu môi, quả nhiên, nơi nào có Phó Tuyệt, nơi nào liền có kinh hỉ. Mà Hồ Phi tắc mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Phó Tuyệt sườn mặt. Cái này thanh tuyến, như vậy độ tinh khiết nam giọng thấp, thật là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến ngươi căn bản tìm không thấy một tia tì vết. Này Phó giọng nói quả thực chính là trời sinh ca giả. Phó Tuyệt bản nhân thanh âm vẫn luôn phi thường dễ nghe, bất quá hắn chưa bao giờ có ở công chúng trước mặt sướng quá ca. Đây là trong cuộc đời lần đầu tiên. Lúc này, ngồi ở chính mình vị trí thượng, Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt tiếng ca vang lên, đáy lòng có loại rung động, ở dần dần lan tràn. Từ cái thứ nhất âm phù vang lên, Phó Tuyệt liền vẫn luôn ánh mắt trầm tĩnh ôn nhu nhìn dưới đài Hàn Ngữ Hâm. Mỗi một chữ, mỗi một câu ca từ, đều ở nhẹ nhàng sướng cho nàng nghe. Từ lúc bắt đầu tò mò tiếp cận, đến sau lại chậm rãi bị hấp dẫn. Đây là vận mệnh cũng hảo, là duyên phận cũng hảo. Nếu bị hắn gặp, như vậy, hắn cả đời đều không nghĩ lại buông tay. Có lẽ nàng không phải trên thế giới này hoàn mỹ nhất người kia, nhưng là lại là hắn trong lòng yêu nhất cái kia, tốt nhất kia một cái. Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn nghe Phó Tuyệt tiếng ca, nghe nghe, liền đỏ hốc mắt, hắn cảm tình đều ở tiếng ca, kia dư thừa phong phú cảm tình, xuyên thấu qua mỗi một cái âm phù, tất cả đều hoàn chỉnh không có lầm truyền lại tới rồi nàng đáy lòng. Tại đây một khắc, nàng nghe hiểu hắn tâm money, đương Phó Tuyệt sướng xong rồi một bài hát, toàn bộ sân thể dục yên tĩnh vài giây, lúc sau, lập tức bộc phát ra vô cùng kích động tiếng hoan hô. Này tiếng ca tuyệt đối có thể so sánh đương kim giới ca hát thiên vương. Không, so thiên vương tiếng ca còn muốn càng hấp dẫn người. Này quả thực chính là tiếng trời tiếng động, mà lúc này, trên đài Phó Tuyệt còn cầm microphone. Hắn ánh mắt như cũ còn dừng ở Hàn Ngữ Hâm trên mặt, cũng không từng rời đi. Ngữ Hâm, ngươi nguyện ý làm ta bạn gái sao? Đây là lần thứ ba hắn đối nàng lần thứ ba thông báo. Trước hai lần chỉ có bọn họ hai người, mà lúc này đây, hắn ở mấy vạn người trước mặt lại lần nữa đối với nàng vươn tay. Ở bên nhau, ở bên nhau. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Dưới đài những cái đó cả trai lẫn gái nhóm điên cuồng hò hét, còn có một ít quá đầu nhập tiểu nữ hài nhi đều khóc rối tinh rối mù. Như vậy tình yêu cho ta cũng tới một tá. Liền ở tất cả mọi người đang chờ đợi thời điểm, đột nhiên một cái kiều tiếu thân ảnh nhanh nhẹn nhảy lên sân khấu. ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm. Hàn Ngữ Hâm đã đứng ở Phó Tuyết trước mắt, nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của hắn, chuồn chuồn lướt nước một cái khẽ hôn, ở nháy mắt đã làm Hàn Ngữ Hâm đầy mặt đỏ bừng, tim đập như hươu chạy. Ta nguyện ý, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt ôn nhu nhìn Phó Tuyết, vô cùng nghiêm túc hồi phục ba chữ, này một tiếng trả lời, ở mấy vạn người bên tai không ngừng quanh quẩn, có lẽ, đã từng nàng thật sự không hiểu tình yêu, cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm tình. Nhưng là tại đây một khắc, nàng tâm nói cho nàng, hẳn là cho hắn một cái đáp lại, mà này, chính là nàng trả lời, đi theo chính mình tâm đi làm, khẳng định sẽ không sai, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.